Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 293, đi thẳng vào vấn đề. Vương Đại Niên nghe Tần Phong nói vậy mà cho mình mở ra 500 vạn năm lương. Trên mặt hắn lộ ra chấn kinh chi sắc. Đối Vương Đại Niên tới nói, hắn vừa rồi cùng Tần Phong nói lương hàng năm là 2 triệu. Đây thật ra là có khoác lác thành phần ở bên trong. Cái này 2 triệu lương hàng năm bên trong bao quát đủ loại tiền thưởng cùng đi công tác trợ cấp các loại, chung vào một chỗ kỳ thực cũng không đủ 2 triệu, mà năm nào lương tại toàn bộ Lam Thị trong tập đoàn cũng coi là tương đối cao. Đây cũng là vì cái gì Vương Đại Niên hội lợi dụng chức vụ chi tiện giờ cho vớt một số màu xám thu nhập nguyên nhân. Bởi vì khi hắn nhìn thấy chính mình vì công ty kiếm lấy mấy ngàn vạn thậm chí vài ức lợi nhuận về, sao chính mình lại chỉ có thể cầm tới hữu hạn 100-200 vạn. Hắn trong lòng có chút không yên ổn nhất định, nhưng là hiện tại, Tần Phong vậy mà mới mở miệng liền cho hắn 500 vạn năm lương. Cái này khiến hắn trong lòng có chút dị động, phải biết. Hắn tại toàn bộ Lam Thị tập đoàn công tác 8 năm thời gian. Lương hàng năm từ vừa mới bắt đầu hơn 10 vạn đến bây giờ hơn 100 vạn. Coi như tăng thêm nàng dở trò những số tiền kia. Cho ăn bể bụng cũng bất quá mới hơn 2.000 vạn. Mà bây giờ, chính mình chỉ cần tại Tần Phong thủ hạ làm việc cho tốt. Chỉ cần 4 năm thời gian, liền có thể kiếm được 2.000 vạn. Hơn nữa còn không tính Tần Phong nói tới trích phần trăm cùng phân hoa hồng. Nếu như mình thật có thể làm rất khá, chỉ sợ chính mình thu nhập sẽ không thiếu. Bất quá giờ này khắc này Vương Đại Niên đối Tần Phong nói tới là thật là giả vẫn là mang trong lòng lo nghĩ, dù sao, tất cả mọi người không là tiểu hài tử. Hắn tin tưởng trong đó đối với mình đầu nhập vào vẫn là mang trong lòng lo nghĩ. Tần Phong đối Gia Cát Cường nói, Gia Cát Cường, người trước cho Vương Tổng tại Thịnh Thế Ngự Thành tiểu khu an bài một bộ nhà ở. Về phần diện tích à, không thể thấp hơn 180 m², muốn trùng tu sạch sẽ. Nói đến chỗ này, Tần Phong mà cười cười nhìn về phía Vương Đại Niên nói. Vương Đại Niên, chỉ cần ngươi có thể tại chúng ta Phong Mang Tất Lộ tập đoàn làm đủ thời gian 3 năm. Như vậy ngươi bây giờ sử dụng bộ này nhà ở liền về ngươi. Nghe Tần Phong nói như vậy, Vương Đại Niên trong lòng càng thêm không công bằng. Phải biết, Thịnh Thế Ngự Thành tiểu khu phổ thông phôi thô phòng hiện tại giá cả đã tiêu thăng đến 35.000 một m², mà lại vẫn là có tiền mà không mua được. Coi như có tiền nữa cũng không có khả năng ở bên trong mua được. Mà chính mình chỉ cần tại Lâm Đồng bên này làm đủ 3 năm, liền có thể miễn phí đạt được một bộ 180 m² trở lên phòng trọ. Mà lại vẫn là có tiền mà không mua được phòng trọ. Xem như tại phòng địa sản hành nghiệp công tác nhiều năm kẻ già đời tới nói. Vương Đại Niên không bình thường rõ ràng, Thịnh Thế Giật Thành tiểu khu hạng mục này sau này hàng năm giá cả tăng trưởng sẽ không thấp hơn 20%. 3 năm về sau, một khi nơi này Quốc Y Quán cùng Thanh Phong Trai Giáo Dục Tập đoàn tương quan bố trí toàn bộ thành thục về sau, e là cho dù 5 vạn nhất m² cũng rất khó mua được cái tiểu khu này phòng trọ. Cho đến lúc đó, một bộ 180 m² phòng trọ giá trị sợ rằng sẽ đạt tới hơn 1.000 vạn. Vương Đại Niên tuy nhiên trong lòng rõ ràng, Tần Phong cái này là muốn thu mua mình. Hắn cũng càng rõ ràng hơn thân phận mình bây giờ là thương nghiệp gián điệp. Chính mình cần đem Tần Phong bên này tin tức truyền lại cho Hầu Tái Khôn. Nhưng là giờ này khác này, Tần Phong trực tiếp nện ở trên người hắn đĩa bánh nhượng hắn có chút tâm linh dao động. Vương Đại Niên hít một hơi thật sâu, đè xuống trong lòng chỗ có ý tưởng, ánh mắt tràn ngập cảm kích nhìn về phía Tần Phong nói. Tần Tổng. Cảm ơn, Tần Phong khoát khoát tay, trước hết để cho Gia Cát Cường đợi ngươi dàn xếp lại. Mua xong tương quan đồ dùng sinh hoạt về sau, ngươi lại đến bên này đi làm. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm giác tại Thịnh Thế Ngự Thành tiểu khu ở không tiện lắm hoặc là không quá dễ chịu, ngươi hoàn toàn có thể đến ngươi nguyên lai chỗ ở qua ở lại. Về phần nơi này bộ phòng này, chỉ cần ngươi tại chúng ta Phong Mang Tất Lộ tập đoàn công tác một ngày, cái phòng này liền về ngươi chi phối một ngày. Ngươi có thể tự do an bài, công ty sẽ không tiến hành can thiệp, bởi vì ta hy vọng dùng ta lớn nhất thành ý đến lưu lại giống như ngươi nhân tài. Vương Đại Niên, tinh thần không thuộc đi theo Gia Cát Cường rời đi. Giờ này khắc này, nguyên lai Thịnh Thế Ngự Thành tiêu thụ bán building bộ đã bị cải biến thành Phong Mang Tất Lộ tập đoàn tổng bộ. Đây là một tòa nhà cùng cơ sở thương lâu bàn cùng một chỗ song song kiến thiết đơn độc tồn tại hai tầng lầu nhỏ. Trước kia thời điểm, một tầng là tiêu thụ đại sảnh, hai tầng là đủ loại bản mẫu phòng gian phòng. Hiện tại, một tầng biến thành Phong Mang Tất Lộ tập đoàn đại sảnh làm việc, hai tầng thì là tài vụ bộ cùng các quản lý văn phòng. Thịnh Thế Ngự Thành cái này tòa nhà tại tiến hành tiêu thụ trước đó, Tần Phong đã căn dặn Trầm Tử Yên cố ý lưu lại chỉnh một chút 12 bộ vị trí cùng hộ hình đều phi thường tốt 150 mét vuông trở lên nhà lầu. Đây đều là Tần Phong dùng để khen thưởng thủ hạ làm ra cống hiến to lớn nhân viên. Trong đó 6 bộ là trùng tu sạch sẽ phòng trọ, mặt khác 6 bộ là phôi thô phòng. Một giờ sau, Gia Cát Cường từ bên ngoài đi tới Tần Phong văn phòng. Hướng về phía Tần Phong vươn ngón tay cái nói: "Lão đại, ngươi một chiêu này cũng là đủ hung ác nha." Tần Phong cười nói: "Làm sao?" Gia Cát Cường vừa cười vừa nói: "Lão đại, ngươi quả nhiên không hổ là Khanh Vương Chi Vương a. Ngươi trực tiếp cho Vương Đại Niên mở ra 500 vạn năm lương, lại đưa cho hắn một phòng nhỏ, còn có làm cùng phân hoa hồng. Ngươi cái này rõ ràng là muốn đem hắn tranh thủ lại đây a. Ta vừa rồi thế nhưng là nhìn ra, cái này Vương Đại Niên bị ngươi ném ra cái này một hệ liệt siêu cấp đĩa bánh nện hoa mắt chóng mặt. Ta lúc rời đi sau, đoán chừng trong lòng của hắn còn tại làm lấy kịch liệt tâm lý đấu tranh." Tần Phong vừa cười vừa nói: "Nếu như ta đoán không nói bậy, cái này Vương Đại Niên 100% là Lam Thị tập đoàn phái ra thương nghiệp gián điệp. Hắn nhiệm vụ có hai hạng, một hạng là thăm dò chúng ta bên này thương nghiệp tình báo, mặt khác một hạng chỉ là muốn biện pháp đem chúng ta 40 ước tiền tài hốt du đi. Còn hắn tương lai dự định như thế nào thao tác, hiện tại chúng ta vẫn chưa biết được, nhưng là có một chút có thể khẳng định, người này kẻ đến không thiện." Gia Cát Cường gật gật đầu nói: "Ngươi nói không sai, vừa rồi ta đường đi bên trên, sưu tập một số cái này Vương Đại Niên tương quan tài liệu. Ta phát hiện, người này thật đúng là một người mới. Tại Lam Thị tập đoàn công tác 8 năm, từ một cái bình thường nhân viên trưởng thành là Lam Thị tập đoàn phó tổng tài. Cũng là cỗ có tương đương sắc thái truyền kỳ. Mà hắn làm ra những cái kia hạng mục đại bộ phận đều là lợi nhuận không ít. Bất quá người này cũng có một cái so sánh lớn mau bệnh, cái kia chính là so sánh tham tài. Cho nên ta đoán chừng Vương Đại Niên sở dĩ muốn tới công ty của chúng ta tới làm thương nghiệp gián điệp, khẳng định cùng hắn tham tài có quan hệ rất lớn. Tuy nhiên tại thương nghiệp lĩnh vực vua nào triều thần nấy hiện tượng cũng tồn tại, nhưng là ta tin tưởng giống hầu tái khôn thông minh như vậy người chắc chắn sẽ không bỏ mặc giống Vương Đại Niên dạng này có năng lực người tùy ý rời đi. Cho nên ta đoán chừng Vương Đại Niên hẳn là bị hầu tái khôn bắt hắn lại một số nhược điểm, buộc hắn qua tới đảm nhiệm thương nghiệp gián điệp. Nếu không hầu tái khôn tiếp tục đảm nhiệm hắn phó tổng tài kỳ thật vẫn là không bình thường dễ chịu. Bởi vì cho dù hầu tái khôn gánh nhâm chủ tịch, rất nhiều hạng mục hắn cũng không có khả năng tất cả đều tự thân đi làm, khẳng định vẫn là muốn từ dưới mặt những này phó tổng tài qua cụ thể chấp hành. Mà tại bất luận cái gì công ty, có siêu cường chấp hành năng lực phó tổng tài đồng dạng cũng đều sẽ nhận trọng dụng. Mà lại tại Tề Châu thành phố nơi này, một cái phó tổng tài lương hàng năm cũng chính là 1,2 triệu. Mà từ nhà xí nghiệp nội bộ trưởng thành phó tổng tài lương hàng năm so từ bên ngoài đào tới phó tổng tài muốn ít một chút. Cho nên, Vương Đại Niên thực tế lương hàng năm hẳn là tại 150 vạn khoảng chừng. Nghe ra Cát Cường nói xong, Tần Phong cười, xem ra ta đem ngươi từ nhan thị điều tới chính là vô cùng sáng suốt. Giống Vương Đại Niên loại này tại trên thương trường trà trộn nhiều năm, đã có thực tế thao tác kinh nghiệm, lại 10 phần láu cá thương nghiệp gián điệp, không có như ngươi loại này siêu cấp xấu bụng người đến ứng đối. Thật đúng là rất lợi hại, nhượng người đau đầu. Xem như công ty thường vụ phó tổng tài, ngươi về sau đối với hắn quan tâm kỹ càng một số. Đối với người này, ta cho là chúng ta chiến lược cũng là dùng tiền tài đem hắn cứ thế mà nện vào chúng ta trận doanh. Tới, Hầu Rực Rỡ Khôn không phải là muốn chơi thương nghiệp gián điệp sao? Như vậy chúng ta liền cùng hắn chơi một cái kế phản gián. Chúng ta muốn đầy đủ lợi dụng được Vương Đại Niên con cờ này. Nhượng hắn thành cho chúng ta cuối cùng đánh vào Lam Thị tập đoàn nội bộ lô cốt. Gia Cát Cường gật đầu, lão đại, ta minh bạch ngươi ý tứ. Nói đến chỗ này, Gia Cát Cường con ngươi đi dạo, đột nhiên nói, lão đại, ta cho rằng chúng ta rất lợi hại, có cần phải cử hành một lần hạng mục thảo luận sẽ. Nghe đến đó, Tần Phong nhìn về phía Gia Cát Cường nói, tiểu tử ngươi lại có ý định quỷ quái gì? Gia Cát Cường nói, lão đại, vừa rồi Vương Đại Niên không phải đề nghị mà nói, nhượng chúng ta qua đầu tư Lam Thị tập đoàn chủ điều khiển cái kia siêu cấp hạng mục lớn sao? Ban đầu chúng ta liền muốn bước chân trong đó, chỉ là một mực không có môn lộ mà thôi. Đã Vương Đại Niên nói hắn có phương pháp, như vậy chúng ta không ngại thông qua hội nghị, trước tiên đem hắn cái gọi là phương pháp, những tin tức này tất cả đều nắm giữ. Sau đó lại tùy cơ ứng biến. Ta tin tưởng, Vương Đại Niên cho dù là thương nghiệp gián điệp, nhưng nếu muốn ở chúng ta bên này lẫn vào, nhất định phải có đem ra được đồ vật. Mà tiến vào cái này siêu cấp hạng mục phương pháp cũng là hắn nước cờ đầu. Chúng ta không có khả năng vẻn vẹn chỉ bằng hắn quay chụp hai tấm hình kia nhi cùng một số hạng mục tài liệu tương quan liền cho hắn đầy đủ tín nhiệm. Đây là không quá hiện thực, cũng rất không có khả năng. Ta tin tưởng trong lòng của hắn cũng rõ ràng điểm này. Cho nên, chúng ta nhất định phải thông qua lần này hội nghị tiếp tục thăm dò hắn đến cùng có hay không giá trị lợi dụng. Nếu như không có giá trị lợi dụng, như vậy chúng ta hoàn toàn không cần thiết ở trên người hắn lại nhiều bỏ công sức. Tần Phong nghe xong khinh khẽ gật đầu một cái. Tốt, vậy ngươi thông chi hắn một chút. Buổi tối hôm nay ta mời hắn uống rượu. Thứ nhất là vì hắn bày tiệc mời khách, rút ngắn lẫn nhau ở giữa quan hệ. Thứ hai cũng tại tửu cục bên trên, đem chuyện này thảo luận một chút, thăm dò một chút hắn hư thực sâu cạn, nhìn xem chúng ta có khả năng hay không đem hắn chính thức lôi kéo tới. Gia Cát Cường gật đầu. Vào lúc ban đêm 6 giờ 50 khoảng chừng, Tần Phong cùng Gia Cát Cường, Vương Đại Niên ba người tại mới ngọn nguồn khách sạn muốn bao một cái phòng. Chờ thịt rượu tất cả đều toàn về sau, Gia Cát Cường đem phục vụ viên chi tiêu qua. Tần Phong mà cười cười giơ ly rượu lên nói, Vương Đại Niên, hôm nay cái này thứ nhất chén rượu hai anh em chúng ta kính ngươi. Nhiệt liệt hoan nghênh ngươi gia nhập liên minh chúng ta Phong Mang Tất Lộ tập đoàn. Vương Đại Niên bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Gia Cát Cường giơ lên một chén rượu, vừa cười vừa nói, lão Vương, đã ngươi uống lão đại tửu, như vậy chúng ta cũng là người một nhà. Người một nhà không nói hai nhà. Ta muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút. Nếu như chúng ta muốn đem cái này hơn 40 ức tất cả đều vùi đầu vào siêu cấp hạng mục trong đến, ngươi nhưng có phương pháp? chúng ta thế nào mới có thể cùng Vạn Thịnh Tập đoàn, Vĩnh Đạt Tập đoàn cùng Khải Lập Tập đoàn chủ tịch trực tiếp đối thoại. Tự liền Tần Phong cũng không nghĩ tới, Gia Cát Cường vậy mà như thế trực tiếp, căn không có cho Vương Đại Niên lưu lại một tia một không có xoáy chỗ trống. Nếu như Vương Đại Niên tại chỗ đáp nói không có môn lộ, như vậy đối với Tần Phong cùng Gia Cát Cường mà nói, Vương Đại Niên tồn tại đã không có đủ bất kỳ giá trị gì. Nếu như Vương Đại Niên nói có phương pháp, như vậy cái cửa này đường nhất định phải là trực tiếp có thể cùng với những cái khác ba nhà tập đoàn chủ tịch trực tiếp tiến hành kết nối phương pháp. Vương Đại Niên nếu như muốn nói chuyện, chỉ sợ lại muốn bị ngươi hắn cái này thương nghiệp gián điệp sứ mệnh. Vương Đại Niên sắc mặt âm tình bất định biến đổi. Hắn có chút nhức đầu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.